Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 326, Niếp Niếp là đứa thông minh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đình nhào vào lòng Ôn Dữ khóc nức nở. Ôn Dữ đã từng gặp Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ. Mỗi lần anh đi đón em gái, đều thấy một cô bé con lúc nào cũng vui vẻ, cười lên lộ ra hai chiếc răng khểnh, trông rất đáng yêu. Mỗi khi mua kẹo, anh đều mua thêm một chiếc đưa cho cô bé ăn. Cô bé sẽ ngẩng đầu cười ngọt ngào. Cảm ơn anh trai của Ôn Đình. Anh sẽ hỏi, sao em không gọi là anh, mà phải nói là anh trai của Ôn Đình. Cô bé cười tủm tỉm. Em có anh trai của em rồi. Không cần anh trai của người khác. Mắt Ôn Dữ hơi ươn ướt. Anh đưa tay lên lau. Hóa ra là nước mắt. Tô Tiểu Lạc từng nói, anh dựa dẫm vào tôi như vậy, sau này nếu tôi không còn, anh sẽ không phá án nữa sao? Anh siết chặt nắm tay, cô gái này lúc nào cũng vậy, miệng cứng lòng mềm, người như vậy, đáng lẽ phải tuyệt tình một chút, lương thiện như vậy, làm sao mà phi thăng được? Ôn Đình nức nở nói, anh, em thật sự rất xấu xa, em khắp nơi bôi nhọ cô ấy. Em nhìn cô ấy không vừa mắt, em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, em mong cô ấy có thể trở về, cho dù đánh em một trận, không, đánh 10 trận em cũng cam lòng, chỉ cần cô ấy có thể trở về, bảo em làm gì em cũng đồng ý. Ôn Dữ vỗ vỗ lưng em gái, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Tô Tiểu Lạc chắc cũng không ngờ rằng, lần này đến biên giới sẽ không thể trở về. Ôn Dữ không rõ Tô Tiểu Lạc có ý nghĩa gì với mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, dường như có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác, lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn. Trình Nhã rời khỏi bệnh viện, bà ta về nhà họ Tô, trở về phòng mình lấy quần áo Tô Tiểu Lạc mặc lúc nhỏ ra, tự lẩm bẩm một mình, quần áo này đẹp quá, Niếp Niếp, con có thích không? Trời lạnh rồi, ngoài trời đang có tuyết, phải mặc áo ấm vào. Sao không đeo khóa trường mệnh? Trình Nhã cầm lấy khóa trường mệnh lên. Đây là bà nội cầu cho con đấy. Mong con bình an, sống lâu trăm tuổi. Con gái của chúng ta phải sống đến trăm tuổi mới được. Bà ta cầm đồ đạc nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng con gái đâu. Con gái của tôi đâu? Niếp Niếp, bà ta đi xuống lầu, đến ghế sofa cầm lấy con búp bê của Tử Huyên ôm chặt vào lòng. Nhẹ nhàng chạm vào mũi con búp bê. Niếp Niếp, đừng chạy lung tung, nếu không mẹ sẽ không tìm thấy con. Niếp Niếp, con biết chưa, lại đây, mặc quần áo vào, mẹ tết tóc cho con. Con thích mẹ tết tóc cho nhất mà. Trình Nhã mặc quần áo cho con búp bê, hơi rộng. Bà ta nói, chắc chắn con lại không chịu ăn cơm. Gầy đi rồi, mẹ sửa lại cho con. Trình Nhã cắt sửa quần áo cho vừa với con búp bê, rồi đeo khóa trường mệnh lên cho nó. Con gái ngoan của mẹ. Đẹp quá, mọi người không thấy Trình Nhã ở bệnh viện. Nghiêm chỉ về nhà tìm thì thấy bà ta như vậy. Cô ấy đau lòng che miệng khóc. Đi tới nói, mẹ. Mẹ không đi giày, không lạnh sao? Không lạnh, Niếp Niếp không lạnh, mẹ cũng không lạnh. Trình Nhã nhìn Nghiêm Chỉ, mỉm cười nói, Nghiêm Chỉ cúi người cởi tất cho bà ta. Chân bà ta lạnh cóng, may mà đi tất bông, chỉ bị bỏng lạnh nhẹ. Nghiêm Chỉ nhanh chóng lấy một chậu nước ấm để Trình Nhã ngâm chân vào. Vương Thiến trở về, hỏi, chuyện gì vậy, Nghiêm Chỉ? Hình như mẹ có chút không ổn. Mẹ coi con búp bê đó là Niếp Niếp rồi. Vương Thiến không khỏi đau lòng đỏ hoe mắt. Không biết phải làm sao. Sư Vịt, hai đứa đừng ồn. Niếp Niếp đang ngủ. Trình Nhã ra hiệu im lặng với họ. Nó buồn ngủ rồi. Chắc chắn là chơi mệt rồi. Mẹ, Niếp Niếp ngủ rồi. Để con lau chân cho mẹ. Nếu không lát nữa em ấy tỉnh dậy muốn ra ngoài chơi, mẹ không đi được thì phiền lắm. Nghiêm Chỉ khuyên nhủ, nghe nói Niếp Niếp muốn ra ngoài chơi, Trình Nhã rất phối hợp, ngoan ngoãn để Nghiêm Chỉ lau khô chân cho bà ta, bôi thuốc mỡ bỏng lạnh, rồi đi tắt vào. Bà ta dựa vào con búp bê, cứ thế ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Trình Nhã không chịu đi đâu cả. Bà ta ôm con búp bê cảnh giác nhìn mọi người. Hễ có ai đến gần là bà ta lại hét lên. Đừng cướp con gái của tôi. Đừng cướp con gái của tôi. Tô Vệ Quân mời bác sĩ về nhà. Bác sĩ khám xong, lắc đầu nói, bà ấy bị rối loạn tinh thần. Có thể có khúc mắc trong lòng không vượt qua được. Cần phải kiểm soát bằng thuốc. Bà ấy thuộc dạng mắc phải, nên có khả năng chữa khỏi. Tô Chính Quốc thở dài, cũng không biết nên nói gì. Nghiêm Chỉ nói, vị chuyên gia đã từng điều trị cho con sẽ cố gắng liên lạc, mẹ nhất định sẽ khỏi. Tô Chính Quốc hỏi, Vệ Quân, vụ án của con thế nào rồi? Tô Vệ Quân nói, đã điều tra sơ bộ, là vu cáo, nhưng con vẫn phải nghỉ ngơi ở nhà vài tháng, đợi điều tra hoàn toàn rõ ràng mới có thể kết thúc vụ án. Vậy thì tốt, nhà mình vừa hay có nhiều chuyện liên tục xảy ra. Ở nhà một thời gian cũng tốt. Tô Chính Quốc có oán trách Trình Nhã, nhưng không có đứa con dâu này. Những năm qua nhà họ Tô cũng không thể chống đỡ nổi. Con dâu cũng không dễ dàng gì. Trong một gia đình, thiếu ai cũng không được. Tô Vệ Quân gật đầu. Con cũng sai, thời gian qua chỉ lo giận dỗi với bà ấy, cũng không nói chuyện tử tế. Hãy ở bên cạnh vợ con thật tốt. Tô Chính Quốc mệt mỏi đi lên lầu. Tô Vệ Quân đi đến trước mặt Trình Nhã, nói, xin lỗi. Trình Nhã ôm con gái nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười, Niếp Niếp nhà em ngoan nhất, con rất thông minh, hơn một tuổi đã có thể đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, 2 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia, ba tuổi, Trình Nhã ôm đầu, đau đến chết đi sống lại. Tô Vệ Quân đau lòng hùa theo. Đúng vậy, con gái là thông minh nhất, là đứa thông minh nhất trong các con. Con rất hiểu chuyện. Đúng vậy, nó biết tự giặt khăn tay nhỏ. Trình Nhã cười nói, nó giặt khăn tay xong còn bảo em nghỉ ngơi. Nói sau này lớn lên sẽ giặt rất nhiều quần áo cho em. Cơn đau lưng của Trình Nhã chính là do nhiều năm tháng làm việc nhà mà ra. 7 đứa con, giặt rũ, quét dọn, có lúc mệt đến nỗi không đứng thẳng lưng lên được. Lúc trước khi Tống Tĩnh Thư còn sống, con có thể giúp đỡ chia sẻ. Sau này gia đình này đều là do Trình Nhã gánh vác. Con cái đều đã trưởng thành, bà cũng già rồi. Tô Vệ Quân đau lòng đỏ hoe mắt, nắm lấy tay Trình Nhã, trên tay toàn là vết chai dày. Ông nói, xin lỗi, em vất vả rồi. Trình Nhã mỉm cười, không vất vả, em vất vả gì chứ? Anh bảo vệ đất nước, không cần lo lắng, nhà này có em. Tô Vệ Quân quay mặt đi, trong lòng áy náy không thôi. Thực ra người không có tư cách nói bà nhất chính là ông. Ông quanh năm suốt tháng không ở nhà, chẳng giúp được gì, con gái gặp chuyện, người tự trách nhất chính là Trình Nhã. Ngày hôm đó nếu không phải có việc đến muộn, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ông cứ nghĩ không có tin tức, chính là tin tốt, nhưng Trình Nhã vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nên mới nuông chiều Lý Vãn quá mức. Bây giờ lại là chính bà ép con gái ruột bỏ đi, bà mới không chịu nổi cú sốc này. Tô Vệ Quân nói, Trình Nhã, chuyện đã xảy ra rồi, bà đừng nghĩ nữa, Niếp Niếp đã không còn, bà hãy buông bỏ đi. Trình Nhã rút tay về, sắc mặt thay đổi dữ dội, ôm chặt con búp bê hoảng sợ nói, anh đi đi, con gái vẫn ổn, nó vẫn ổn. Cách chương.